Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1201, Lục Hàn Đình cũng không quay đầu, anh chỉ là mấp máy môi mỏng, không phải bảo cô đi à, sao cô lại trở về. Người phía sau không nói gì thế nhưng đã đi tới, rất nhanh hai tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, thân thể mềm mại của người phụ nữ từ phía sau dính vào. Lục Hàn Đình nhắm hai mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý, từ lần từ biệt ở đế đô anh cũng chưa từng chạm qua phụ nữ. Hai lần gặp gỡ tiểu nha hoàn kia thân thể anh đều có cảm giác rất mãnh liệt, ngay mới vừa rồi anh rất muốn hôn cô, còn muốn đẩy cô ngã trên giường. Lục Hàn Đình khép mắt, anh cảm thấy cổ họng như lăn qua than lửa, lúc này hai tay bên hông chậm rãi leo lên, dục dịch một đường châm lửa. Lục Hàn Đình nhanh chóng bắt được bàn tay kia, anh muốn hung hăng kéo người phía sau vào trong ngực mình, anh không muốn đè nén nữa, anh phải thừa nhận anh đối với tiểu nha hoàn kia không hề có sức chống cự. Thế nhưng một giây kế tiếp anh đột nhiên mở mắt ra, bởi vì cái tay này không đúng. Lục Hàn Đình xoay người, anh thấy được gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán. Thượng quan Mật Nhi tới, a nháy mắt nhìn Lục Hàn Đình, ỏng ẻo kêu một tiếng. Lục tiên sinh, ham muốn trong mắt Lục Hàn Đình lập tức tiêu biến, khôi phục lại sự bình tĩnh. Sao cô lại tới đây? Em tới thăm anh, ban nãy nhìn thấy anh bị thương, nên lo lắng. Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia, là khuôn mặt anh thích không sai, thế nhưng luôn cảm giác thiếu cái gì, tựa như một giây trước anh còn hòa dục đầy người, nhưng bây giờ lại chẳng còn nữa. Vấn đề này anh đã sớm chú ý tới, thân thể anh đối người phụ nữ trước mắt này không có phản ứng. Đều nói phản ứng cơ thể là phản ứng bản năng nhất, cũng là phản ứng thành thật nhất. Lục Hàn Đình đẩy thượng quan Mật Nhi ra, mặt mày anh tuần cũng lãnh đạm. Tôi không sao, cô ra ngoài trước đi. Thượng quan Mật Nhi áp mặt nóng lên khối băng lớn, nụ cười bên khóe môi cũng đông cứng, vừa rồi ở trong đại sảnh người đàn ông này tâm huyết vì Hạ Tịch Quán đánh nhau như thế, nhưng bây giờ anh lãnh đạm đẩy ả ra như vậy, đến tột cùng anh muốn thế nào? Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng không vui hừ một tiếng. Lục Hàn Đình, chúng ta chia tay đi. Lục Hàn Đình quay đầu, nhìn thượng quan Mật Nhi trầm giọng không vui khiển trách. Cô lại đang náo cái gì? Em náo, Lục Hàn Đình, anh nhìn xem mấy ngày gần đây anh làm cái gì, anh đã bị tiểu nha hoàn bên cạnh em hấp dẫn rồi, ban nãy ngươi còn vì cô ta đánh nhau, thế nhưng anh không hề kiên nhẫn với em, chỉ còn lại lạnh nhạt có lệ, nếu đã như vậy, chúng ta không bằng chia tay. Anh đi tìm tiểu nha hoàn kia là được rồi. Lục Hàn Đình cũng đã nhận ra tâm tình mình biến hóa, anh càng ngày càng không muốn ở chung với người phụ nữ trước mắt này, anh cho mày kiếm. Thượng quan Mật Nhi thấy anh vẫn không qua đây dỗ dành ả, liền có chút cưỡi hổ khó xuống, ả mới không chia tay với anh. Thế nhưng ả cảm giác tim anh đã đi rồi, bị Hạ Tịch Quán dắt đi rồi, cảm giác mất khống chế này khiến thượng quan Mật Nhi cảm thấy rất không ổn. Thượng quan Mật Nhi chủ động đi tới ôm lấy eo Lục Hàn Đình. Lục tiên sinh, trước đây anh không phải như vậy, có phải do chúng ta đã lâu không ở cùng nhau hay không? Nếu không, đêm nay em ngủ chung với anh nhé. Thượng quan Mật Nhi có chút nóng ruột, ả thấy nhất định phải đem gạo nấu thành cơm càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàn Đình nhịn lại cảm giác muốn hất người phụ nữ này ra, dù sao đây là người phụ nữ anh yêu sâu đậm, anh lần nữa tự nói với mình như thế. Cách chương.